Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ba và Weibo đã bắt đầu ồn ào. Tôi gợi đòn nhất trên tai ba, không phải hàng thần kéo piano ra ngoài đánh một trận chứ. Công bác cuối piano bị đội cái nồi to quá, nếu không phải cô chạy đến thì cũng không đến nỗi thua. Đúng vậy, y về đúp quá thảm, cũng không có tuyển thủ dự bị mít. Làm sao hàng thần có thể động tay chân với con gái được, các người đừng hắt anh ấy, chỉ là ván đầu tiên mà thôi, đừng có thắng thì tung hô, thua chửi bới, dĩ nhiên Kiều Y cũng thấy cảnh Lâm Lung bị lôi đi. Mặc dù bà không hiểu lắm về công bác, nhưng nghe đám fans xung quanh bàn tán cũng biết Lâm Lung mắc sai lầm, khiến bọn họ thua. Bà nhỏ giọng hỏi Lâm Diệt Hoài ngồi bên cạnh, con nói xem đậu đỏ sẽ không sao chứ, Lâm Diệt Hoài cười nhạt, không phải mẹ vẫn nhắc mãi con rể tương lai tốt thế nào ư? Mẹ thấy cậu ta sẽ làm gì đậu đỏ à? Kiều Y đỏ mặt, đẩy anh một cái, hạ giọng nói, có phải vì mẹ luôn khen người ta đẹp trai nên con ghen? Lâm Diệt Hoài nổi tiếng gặp chuyện vẫn không sợ hãi đưa tay đỡ trán, việc này liên quan gì đến đẹp trai hay không? Đang lúc hai người nói chuyện, ván đầu thứ hai đã bắt đầu. Khi các tuyển thủ ra sân, thiếu nữ đi chính giữa ngẩng đầu lên liếc phía đối diện một cái. Mà lúc này đây, Lâm Diệt Nhượng cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn sang, công bác cuối của trận. Chính là anh đã giết Lâm Lung trong chớp nhoáng, mới khiến cho chiến đội Y về đúp hoàn toàn thất bại. Cảnh hai người nhìn đối phương bị ống kính nhạy bén bắt được. Hai người mặc đồng phục khác nhau, cách khoảng không đối mặt, lửa bay tứ phía. Kiều Y ngẩng đầu nhìn hai người trên màn hình, nhẹ giọng nói, còn thấy ai sẽ thắng. Lâm Diệt Hoài cũng nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh anh đã bật cười. Đậu đỏ sẽ thắng, bởi vì mỗi lần em ấy mang cái vẻ mặt này, ai nhượng cũng đều ăn thiệt. Sau khi ván thứ hai chính thức bắt đầu, Lâm Lung vặn tay, thả lỏng các ngón. Trong tai nghe truyền tới giọng nam hơi trầm, đậu đỏ, cô im lặng, không ngờ lúc này Từ Ứng Hàn sẽ gọi tên cô, hơn nữa còn là nhũ danh. Những người khác đều không lên tiếng, Lâm Lung nghe anh nói, nếu trận này thắng, anh sẽ thực hiện một điều ước của em. A a a a a, không công bằng, Vương Ngọc Đạn bộc phát kêu ầm lên, Lâm Lung bị giật mình suýt thì đổ cà phê lên bàn phím. Vương Ngọc Đạn trừng mắt nhìn màn hình, hô, em cũng muốn được ước, tôi là bạn trai cậu à. Từ Ứng Hàn hừ một tiếng, nhất thời mọi người cười ầm lên, Ngư Ca đứng ở bên nhìn bọn họ, lắc đầu nói, các cậu đúng là lợn chết không sợ nước sôi, cẩn thận mấy câu vừa rồi sẽ bị cắt nối biên tập lại đấy, Ngô Địch, cắt đi, cắt đi. Thường ngày đều là chúng tôi bị ngược cẩu, tôi nguyện ý chia sẻ cẩu lương với đại chúng, giảng dịch theo đuôi, em cũng nguyện ý, em cũng nguyện ý, cũng may lúc này đối phương bắt đầu cấm tướng, Ngư Ca nhìn thoáng qua, lập tức nói, cấm ca lít ta. Tướng này trước mắt vẫn là bá chủ ác, cho nên cơ bản không ai nguyện ý thả ra. Ván thứ hai bọn họ ở phía màu đỏ, đối phương được quyền chọn tướng trước cho nên sẽ không lãng phí lượt ban để cấm tướng này. Ngô Địch tìm được nó trong đám tướng ác, nhanh chóng nhấn cấm. Bởi vì cả hai bên đều không sử dụng tướng khác biệt, cho nên đội hình cũng tính là cân bằng. Minh Phong nhìn lựa chọn của hai đội trên màn hình, đặc biệt Lâm Lung ván này không sử dụng tướng mít truyền thống mà chọn Lucian. Trong thi đấu, trước đây tướng này đã được người đi mid lựa chọn, sau đó không ít tuyển thủ đi mid cũng luyện tập nó. Trước đây trong một trận đấu Lâm Lung đã từng chọn tướng này, không tính là bất ngờ. Nhưng Minh Phong vẫn chỉ ra, người đi mid của chiến đội Y về đúp chọn Lucian, chính là hy vọng ở giai đoạn đầu sẽ chiếm được ưu thế. Kỳ thật kết quả trận đấu thắng hay bại không thể trách cứ một tuyển thủ nào đó, dẫu sau đây cũng là trò chơi đoàn đội. Hai carry của bạn bị đối thủ giết trước, chỉ có thể chứng minh đối phương mở combat rất dứt khoát. Không chỉ bảo vệ được 2C của mình mà còn khống chế phóng skill tốt. Tôi tin tưởng dù tâm tình của fans hai đội hiện tại như thế nào, chuyện nên làm nhất chính là tin tưởng tuyển thủ của mình, tin tưởng bọn họ tuyệt đối muốn chiến thắng. Sở dĩ Minh Phong nói những lời này bởi vì khung bình luận trực tiếp sau khi chiến đội Y về đúp thua trở nên hơi hỗn loạn. Đại khái vì trong đợt combat cuối Lâm Lung bị giết đầu tiên nên khán giả không ngừng trách móc cô. Tuy rằng trong quá trình thi đấu bình luận viên không thể thiên vị bên nào, nhưng bọn họ cũng có chút tư tâm, ví như khi thấy tuyển thủ bị công kích không ngừng họ cũng sẽ giúp nói đỡ. Bọn họ là bình luận viên, càng nắm rõ trận đấu hơn so với fans. Đợt combat vừa rồi kia, top của chiến đội Y về đúp vẫn còn ở len, bốn người bọn họ chẳng qua chỉ ở hố rồng cắm mắt quan sát, phòng ngừa rồng ngàn tuổi bị trộm. Kết quả Vạn Nguyên nắm bắt cơ hội mở combat, Lâm Lung có sai sót, nhưng FT và ZG cũng không bảo vệ cô tốt, cô mới bị đối phương giết chết. Kỳ tập là bạn lâu năm nên hiểu được ý đồ của người bên cạnh, anh ta há miệng cười một tiếng, gật đầu nói, quả thật, có rất nhiều nhân tố quyết định thắng bại trong một trận đấu, không thể chỉ nhìn một đợt combat. Huống hồ đây là bo năm, các bạn khán giả, giờ nói thắng bại vẫn hơi sớm. Minh Phong cười, nếu tôi là đồng bọn của Vạn Nguyên, giờ tôi sẽ đoán kết quả cuối cùng là 3-0. Kỳ Tập lập tức tiếp lời, nếu tôi là đồng bọn của Y V Đúc, tôi chắc chắn sẽ đoán kết quả là 3-1. Hai người đối đáp hài hước, anh một câu tôi một câu, khiến khán giả cười ồ. Dưới khán đài, mẹ con Kiều Y và Lâm Diệt Hoài khó có khi tâm linh tương thông, nghe xong lời của bình luận viên thì liếc nhau một cái. Hiển nhiên người khác có thể lựa chọn rõ ràng, nhưng hai người họ, khó, thật khó. Dựa theo lý trí mà nói, bọn họ nên hy vọng đội của Lâm Diệt nhường thắng, như vậy chiến đội Vạn Nguyên có thể tiến thẳng vào chung kết thế giới. Nhưng vừa nghĩ tới cô gái nhỏ nào đó rất có thể sẽ nước mắt lưng tròng trên sân thi đấu, Kiều Y và Lâm Diệt Hoài chỉ cần tưởng tượng một chút đã không dám nghĩ tiếp. Kiều Y nâng cằm, khẽ thở dài, không bằng chúng ta ở nhà xem thi đấu. Đang nói chuyện, ván thứ hai đã chính thức bắt đầu. Những phút đầu, di gờ hai bên đều pham rừng, hai đội mặc dù có va chạm cũng chỉ đơn giản đổi ít máu mà thôi. Di gờ vòng đi vòng lại ở đường mít không biết bao nhiêu lần, hai mít đối địch từng đợt đổi máu với nhau. Trận đấu trôi qua 6 phút rưỡi, cả hai bên đều chưa đoạt được đầu người, cho đến khi giảng dịch cầm Gragas chạy tới đường mít, cậu ta đứng trong bụi có tam giác hỏi, em cảm thấy có thể mở combat, lúc nãy cậu ta đi đi lại lại ở đường mít mấy lượt, chẳng qua năng lực phản gan của Lâm Diệt Nhượng khá mạnh, khiến cậu ta nhiều lần bất lực ra về. Không nghĩ tới, giảng dịch là một đứa trẻ cứng đầu, mấy lần không được vẫn muốn một lần nữa. Lâm Lung, hai người bọn em vừa mới thay máu, bây giờ thanh máu chỉ còn phân nữa, em thấy có thể giết. Giảng dịch hắc hắc cười, ngồi xổm trong bụi cỏ. Lúc này, Minh Phong nhìn động tác của giảng dịch, nói, tôi cảm thấy Ki muốn động thủ rồi. Anh ta vừa dứt lời, Gragas đã nhấn E xuất hiện, trực tiếp đụng độ với Cassiopeia của Lâm Diệt Nhượng, sau đó Lâm Lung đuổi theo. Một đợt skill tung ra, bào máu của anh đến cực thấp, khi cô phóng skill quy ra, bản thân bị skill R của Lâm Diệt Nhượng đóng đinh lại. Nhưng trước khi Lâm Diệt Nhượng kịp đóng đinh, cô đã phóng skill quy ra rồi. Trong vòng vài giây, hai bên phóng đủ loại kỹ năng, khiến khán giả hoa cả mắt. Minh Phong ở bàn bình luận hận không thể vỗ đùi, hô, combat này đánh hay quá, hay quá. Thật ra Phốt đã cố định hai người đối diện lại, nhưng skill quy của Piano đã xuất thủ. Thời gian hai kỹ năng này được phóng ra chỉ chênh lệch một chút, nhưng không còn cách nào cả, trước khi Phốt cố định Piano thì kỹ năng quy của cô đã tấn công tới, hơn nữa khi nãy ulti của Piano đã tiêu hao quá nhiều máu của Phốt, nên anh mới ngã xuống, khán giả hoang hô. Không chỉ gan thành công ở đường mid lại còn tiêu hao hai phép bổ trợ dịch chuyển và suy yếu của Lâm Diệt Nhượng, hai kỹ năng bổ trợ của Lâm Lung vẫn còn nguyên, Kỳ Tập cũng không nhịn được cảm khái, đợt này Piano kiếm lợi thật lớn. Hai skill của cô vẫn còn, chẳng khác nào làm thịt Phốt, nghe bình luận viên nói, Kiều Y tức giận suýt thì lên tìm anh ta tính sổ. Bà vừa nhìn màn ảnh, vừa cả giận hạ giọng, người bình luận viên này sao lại nói như vậy được, làm thịt là cái gì? Lâm Diệt Hoài dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là nói, đây là công việc của người ta, huống hồ bọn họ cũng chỉ gọi ID của tuyển thủ. An ủi như vậy, tâm tình của Kiều Y mới tốt hơn một chút. Ưu thế ở đường mid cũng không làm cho chiến đội Y về đúc khinh địch, dù sao trận đầu tiên ở giai đoạn trước bọn họ có ưu thế 4-1 đầu người, kết quả lại bị người ta đánh trả. Sau đó hai bên thăng cấp một thời gian, gặp nhau tại đường mid lần nữa. Combat lần này, chiến đội Y về đúc lại chiếm được ưu thế, giết Ziger và mid đối phương. Lâm Lung một lần nữa cầm được đầu người, hai lần làm thịt anh ruột mình, ngay cả giảng dịch cũng không nhịn được hỏi, Lung muội muội. Em nói xem khi thi đấu giết nhượng thần có cảm giác khác hẳn giết người khác phải không? Lâm Lung mím môi, đột nhiên cười một tiếng. Cô nói, hình như thoải mái hơn thật. Vương Ngọc đang chợt quay đầu liếc mắt một cái, lại nhanh chóng nhìn màn hình của mình. Kinh ngạc nói, tôi phát hiện, người đi mít của đội ta hình như là bánh trôi. Bên trong rất đen tối nha. Tất cả im miệng, Từ Ứng Hàng hừ một tiếng. Trận đấu quan trọng thế này mà bọn họ còn có thể bàn tán Lâm Lung mang thuộc tính gì? Thật là rảnh rỗi sinh nông nổi. Trong trận đấu này, chiến đội Y về đúc một lần nữa phát huy năng lực lăn cầu tuyết của mình, từ ưu thế nhỏ ở giai đoạn trước biến thành ưu thế lớn ở late game. Khi kinh tế của bọn họ dẫn trước 10,000 vàng, ai cũng biết ván này đã bỏ xa Vạn Nguyên rồi. Mặc dù Lucian của Lâm Lung hơi yếu về late game, nhưng ưu thế của bọn họ đã đủ lớn rồi, hiển nhiên vấn đề này cũng không quan trọng lắm. 32 phút, chiến đội Y về đúc đẩy rất trụ thủy tinh của đối phương. Tỷ số sau hai trận trở thành 1-1, hai bên quay về vạch xuất phát. Khi bọn họ vào phòng nghỉ, Lâm Lung ngồi trên ghế nuốt một ngụm nước, sau đó nhìn TV treo trên tường, đột nhiên gọi, đội trưởng, Từ Ứng Hàn đang uống nước quay đầu nhìn cô, thiếu nữ hơi ngẩng lên, trên mặt treo nụ cười, hỏi, nếu như ván sau thắng, anh có thể thực hiện một điều ước nữa cho em không? Bên trong phòng nghỉ có chút ồn ào, Chu Nghiêu đang hỏi mọi người có muốn ăn thêm chút đồ bổ sung thể lực hay không, nhưng giữa những âm thanh của nhiều người như vậy, Từ Ứng Hàn vẫn cong môi cười, anh gật đầu một cái, đi tới, khom lưng nhìn cô, em thắng một ván, anh sẽ thực hiện một điều ước của em. Lâm Luân xuề bàn tay ra, giơ lên ba ngón, ba điều ước, thi đấu bo năm, thắng ba trận tương đương với thắng bo năm, ván thứ ba là trận chiến sinh tử, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình, bởi vì ai thắng trận này sẽ cách biệt điểm số. Không phải anh thì là tôi, ai cũng muốn thắng, cho nên khi tuyển thủ hai bên vào sân, bình luận viên không nhịn được hô, các bạn khán giả, bây giờ hãy cổ vũ cho đội của bạn đi, ván này là trận đấu cực kỳ trọng yếu của bo năm, ai thắng sẽ có thêm điểm. Khán giả của hai đội nghe được những lời này bắt đầu gào thét chói tai, nhưng mà, người thắng chỉ có một. Khi màn hình lần nữa xuất hiện hình ảnh trụ thủy tinh của Vạn Nguyên bị đẩy xuống, toàn bộ sân vận động có nơi yên lặng, lại có nơi hoan hô và cười thét chói tai. Giờ phút này tâm trạng của fans chiến đội Vạn Nguyên như rơi vào hồ nước sâu, tiến thêm một bước, bọn họ còn có một cơ hội, nhưng nếu lùi một bước, bọn họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Khi tuyển thủ hai bên xuống sân khấu, gặp nhau trong hậu trường, lúc này những người khác còn coi như hòa thuận, khẽ cười với người đối diện. Lâm Luân nhìn Lâm Diệt Nhượng một lúc, chỉ thấy tóc anh hơi rối, kiểu tóc lúc trước lên sân khấu giờ đã bị anh vò lộn xộn. Bọn họ nhìn nhau một cái, Lâm Luân thậm chí còn thấy hốc mắt anh ửng đỏ, chuyên tâm tới mức cực độ mới xuất hiện tơ máu. Đột nhiên, đáy lòng cô có chút khó chịu. Nếu có thể, cô thà rằng đối thủ bây giờ không phải là anh trai ruột của mình. Khi cô bước chân đi tiếp, đồng đội đã bỏ xa ở phía trước, ngay cả Từ Ứng Hàn cũng cách cô một đoạn. Lâm Diệt Nhượng đi ở phía trước, lại không nhịn được duỗi tay cào tóc mình, sau đó, anh quay đầu, trở lại. Lâm Luân, anh hô, không phải gọi nhũ danh, mà là nghiêm túc gọi tên cô. Lâm Luân ngẩng đầu lên, đã thấy Lâm Diệt Nhượng nghiêm túc nói, lúc thi đấu em muốn đánh thế nào thì cứ đánh, đừng nghĩ anh là anh trai của em, cái gì cũng đừng nghĩ, dĩ nhiên anh cũng sẽ không nghĩ em là em gái mình. Bởi vì anh sẽ nỗ lực hết sức đánh bại bọn em, giành quán quân. Nói xong anh quay đầu sải bước đi, Lâm Luân ngây ngốc tại chỗ, qua một lúc mới ngẩng đầu lên. Cô nhìn hành lang, đã sớm không còn thấy bóng dáng các đồng đội khác, chỉ còn lại Từ Ứng Hàn đứng cách cô không xa. Anh vừa mới thấy Lâm Diệt Nhượng nói chuyện với cô, cũng nghe được rõ ràng. Anh không đi tới, chỉ yên lặng đứng ở đó chờ đợi. Lâm Luân đi tới, vốn còn đang rũ đầu, sau đó lại đột nhiên ngẩng lên. Cô nhìn Từ Ứng Hàn, xoa xoa mặt mình, thật xin lỗi, đội trưởng. Xin lỗi cái gì? Từ Ứng Hàn hỏi lại. Cô, trong nháy mắt vừa rồi, nhìn thấy Lâm Diệt Nhượng như vậy cô lại mềm lòng. Không phải muốn thua dưới tay anh, mà là đau lòng, cô phải đích thân đánh bại anh trai mình, đạp lên vai anh mới có thể giành được chức quán quân. Ngay khi cái mục tiêu này chỉ còn cách gang tấc cô lại đau lòng. Ngu ngốc, Từ Ứng Hàn hiếm khi lạnh tanh mắng cô. Lâm Luân nắm tay lại, đang lúc cô cho rằng Từ Ứng Hàn muốn hung hăng mắng cho cô tỉnh lại. Muốn nói với cô, các đồng đội khác đi tới được trận chung kết này đã phải cố gắng biết bao, chua xót, thống khổ, gian lao, mắng cô đừng không biết điều mà hủy hoại nỗ lực của mọi người, ít nhất là phải mắng cô một hồi. Anh nói, tình cảm con người vốn rất phức tạp, yêu và hận nếu có thể đồng thời tồn tại thì lòng trắc ẩn này của em tại sao không thể tồn tại. Được rồi, trở về thôi, Ngư Ca sẽ bố trí chiến thuận trận sau. Anh tự nhiên dắt tay cô, giống như đã từng làm qua vô số lần. Khi nhân viên một lần nữa qua nhắc nhở, Chu Nghiêu vỗ tay hô, tốt lắm, lên sân thi đấu thôi, chiếm ưu thế 2-1, ai cũng đều hăng hái tiến lên. Bên trong phòng nghỉ, nhân viên chiến đội Y, V đúc đều nhìn theo bọn họ, cho đến khi tất cả tuyển thủ, bao gồm Lam Cảnh Trình và Từ Đình, hai tuyển thủ không lên sân hôm nay cũng vây quanh. Tất cả mọi người quay thành một vòng tròn, bả vai dựa vào nhau thật chặt, đội trưởng Từ Ứng Hàn giơ ra một bàn tay ở giữa không trung. Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, anh nói xong, dừng lại, nhìn mọi người xung quanh, lúc này mới nói nốt nửa câu còn lại, không có trận thứ năm. Phục, phòng nghỉ vốn đang tràn ngập không khí nghiêm túc bỗng phì cười, những người khác rối rít đưa tay ra, từng bàn tay chồng lên nhau, mặc dù đây là hành động cổ vũ cố lên tầm thường nhất thì giờ khắc này vẫn mang luồng sáng thần thánh, kèm theo một tiếng hô cố lên thật lớn, năm tuyển thủ xoay người ra khỏi phòng nghỉ, lúc bước lên sân khấu một lần nữa. Tiếng fans hét chói tai dường như không hề suy yếu theo thời gian chút nào, tiếng hoan hô và cổ vũ cho bọn họ thậm chí còn nhiệt liệt hơn ván đầu tiên. Fans của chiến đội Vạn Nguyên cũng không cam lòng yếu thế, đội của bọn họ đang đối diện với thời khắc khó khăn nhất, hai, đều không muốn thua. Trận này mọi người đều hết sức cẩn thận. Chiến đội Y, V đúc không muốn đánh trận thứ năm, Vạn Nguyên muốn đánh trận thứ năm, rõ ràng mục tiêu bất đồng nhưng đều dẫn đến chung một chiến thuật, đó chính là giai đoạn đầu đánh lén, lết game mở combat. Vào phút thứ 13, Giản Dịch tìm được cơ hội, phối hợp với Từ Ứng Hàng ở đường bọt đánh chết Kiên. Chẳng qua họ chưa kịp vui mừng thì di gờ của Vạn Nguyên đã phối hợp với top nhà mình giết Ngô Địch ở trụ dưới đường top. Bên này vừa mới giết ác nhà người ta lập tức giết ác nhà mình. Cũng may đối với chiến đội Y, V đúc mà nói, một top đổi một ác, không thua thiệt, không thua thiệt. Minh Phong xem hai đội đánh được đầu người xong, rốt cuộc nói, tôi còn tưởng mọi người đã thành Phật, Kỳ Tập cười, cũng may, di gờ hai bên dù tính là Phật thì vẫn là võ tăng, hai bên đều đi con đường giai đoạn đầu đánh lén. Lết game đánh combat, nghĩa là thời gian đấu trận này có thể kéo dài rất lâu, nhưng cho dù có chuẩn bị tâm lý trước thì khi trận đấu qua 50 phút, hai bên đã bắt đầu tranh giành ba rong thứ ba. Kiều Y lòng như lửa đốt, không nhìn được móc điện thoại của mình ra. Bà gửi cho chồng ở nước ngoài một tin nhắn, Lâm Lập Khâm đã sớm có kế hoạch xuất ngoại, hơn nữa lần này ông đi gặp một người rất quan trọng cho nên không phân thân được, bằng không ông cũng sẽ chẳng thể nào bỏ qua trận đấu quan trọng như vậy của hai đứa con yêu. Khi Lâm Lập Khâm thấy tin nhắn Kiều Y gửi tới, nói thật hâm mộ mình, ông không khỏi tò mò. Ông hỏi, không phải em đang ở sân vận động xem thi đấu à, thế nào? Không thuận lợi, nghĩ tới đây, Lâm Lập Khâm không khỏi sửng sốt, không đúng, hai đứa nhỏ không chung một đội. Nếu như nói không thuận lợi, vậy nhất định một đứa khác thuận lợi. Suy nghĩ một chút, Lâm Lập Khâm có chút hiểu ra tâm trạng phu nhân nhà mình giờ phút này. Á, cô gái giơ bảng đèn bên cạnh kêu lên một tiếng sắc nhọn. Âm thanh cao vút truyền qua, Kiều Y lập tức ngẩng đầu. Lâm Diệt Hoài biết vừa rồi bà đang gửi tin nhắn, mở miệng giải thích, vừa rồi nhóm đậu đỏ lợi dụng cơ hội chiếm được ba rong, nhưng bởi vì không rút lui kịp thời nên bị đám A Nhượng giết hai người. Người của chiến đội Y, V đúc bị chết là Top và SP, hiện tại ba người kia đã về nhà bổ sung trang bị. Bọn họ có được bùa ba rong, trước tiên là xử lý đám lính trên ba tuyến đường. Chiến đội Vạn Nguyên có đường Top và đường Bo chiếm được lính siêu cấp nên có ưu thế. Lính đã vượt qua sông, thậm chí tới trụ thứ hai. Bây giờ, ba người bọn họ lập thành đoàn, một bên farm lính một bên chờ hai người kia sống lại. Năm người đối phương muốn tới bắt bọn họ, chẳng qua là sau khi farm lính xong ngay cả quái rừng ba người cũng không ăn, trực tiếp về nhà thêm trang bị. Khi Ngô Địch và Vương Ngọc Đàn sống lại, năm người tụ họp, từ đường mít mang theo lính hướng thẳng về phía địch. Lần này, bọn họ lại lần nữa đẩy trụ thủy tinh đường mít đã hồi sinh của đối phương. Sau đó lại xuống đường bo, thông dong đẩy trụ thứ hai, kinh tế hai bên đã chênh lệch quá 90k, tất cả mọi người đều dùng 6 trang bị. Ở cao điểm giữa, hai bên không ngừng lôi kéo. Trụ phòng ngự đường bo của chiến đội Vạn Nguyên bị đẩy xuống rất nhanh, tuyển thủ của Y, V đúc còn muốn phá trụ thủy tinh đường này. Bùa ba rong chỉ còn 10 giây nữa. Một bên muốn chống đỡ cho qua 10 giây này, một bên lại muốn lợi dụng triệt để 10 giây cuối. Rốt cuộc trong nháy máy khi bùa ba rong biến mất, trụ thủy tinh đường bo cũng bị đẩy xuống, nhưng trong tích tắc khi chiến đội Y, V đúc chuẩn bị rút lui thì Giga Seyuni bên đối phương đã dịch chuyển tới mở combat, khống chế tốt. Lâm Lung lập tức phóng ulti của Orion Revet về phía ba người đối phương, nhưng SP bên địch không bị khống chế, lập tức phóng ulti thêm máu cho đồng đội. Lúc Lâm Lung bị ulti của Lâm Diệt Nhượng quăng trúng, đại khái đoán được mình sẽ nạp mạng ở đây, nhưng trong khoảnh khắc ngã xuống cô đã dùng hết khí lực ôm theo Lâm Diệt Nhượng. Người đi mít của cả hai bên hùng hồn hy sinh, Lâm Lung nhìn màn hình, Từ Ứng Hàng cầm tướng tuyết liên tục lùi ra sau, trung đồ của Ngô Địch ở trước đã nhận vô số công kích, thanh máu tụt xuống còn nữa. Sau đó cô thấy trên màn hình xuất hiện thông báo, Y, V đúc, Phoenix bắt đầu cuồng sát, sau đó màn hình lại xuất hiện thông báo, tiếng hoan hô của khán giả giống như sấm dậy. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn dòng thông báo Z3 trên màn hình lớn, Từ Ứng Hàng dựa vào lần combat hoàn hảo này thành công cứu đội. Đánh chết bốn người đối phương, khi chiến đội Vạn Nguyên chỉ còn lại SP, Lâm Lung vẫn gắt gao nhìn màn hình, xem Từ Ứng Hàng dẫn người còn sống duy nhất Vương Ngọc Đàn xông đến trụ Inciso của đối phương. Lính đi vào, hai trụ Inciso bị phá. Trụ thủy tinh bắt đầu tụt máu, cô vẫn nắm con chuột, phản phất như vậy cô có thể đi theo bọn họ đẩy cái trụ thủy tinh này. Lượng máu rất nhanh đã hạ xuống, cô thậm chí có thể cảm giác được trái tim trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Nhanh hơn chút nữa thôi, khi hình ảnh trụ thủy tinh nổ quen thuộc xuất hiện, cô cảm thấy trái tim mình cũng giống như cái trụ thủy tinh đó, bùng một tiếng nổ vang, gơ gơ, thắng, bọn họ thắng. Lâm Lung vẫn còn ngồi tại chỗ, đồng đội bên cạnh đã tháo tai nghe xuống, lập tức nhảy lên. Khi cô bị kéo đứng dậy, bởi vì tai nghe còn chưa lấy xuống nên máy tính hơi lung lay, giờ khắc này, thanh âm xung quanh lập tức trót vào lỗ tai cô. Bình luận viên cao giọng kêu, hãy chúc mừng chiến đội YV Đức thành công giành quán quân giải đấu mùa hè, bọn họ sẽ là đại diện đầu tiên của Trung Quốc tham gia chung kết thế giới. Trên khán đài có cô gái gần nhất khóc nức nở hô lớn, chiến đội YV Đức, quán quân, quán quân. Mọi người đều là quán quân của chúng tôi, Phoenix, Phoenix, có người khàn giọng gọi tên đội trưởng, người đàn ông thống trị trò chơi vào thời điểm quan trọng nhất. Rất lâu sau đó, khi có người hỏi Lâm Lung ấn tượng lúc đoạt quán quân giải đấu đầu tiên trong sự nghiệp của mình, cô nghiêng đầu, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ, hạnh phúc. Từ một khắc kia khi trụ thủy tinh nổ, trái tim cô đã bị hạnh phúc bao trọn. Khi cô chạm đến cái cúp màu bạc kia, run rẩy giơ nó lên, đồng đội đều vây quanh cô. Ánh đèn chiếu rọi, trên đỉnh đầu rơi xuống những sợi tơ vàng rực rỡ. Giờ khắc này, giấc mơ đã thành hiện thực. Có lẽ khi cô bước vào sân thi đấu với tư cách tuyển thủ, có người chờ xem cô vấp ngã, nhìn cô lăn lộn. Cũng không đơn thuần chỉ có cô, đồng đội xung quanh cũng đã trải qua thời khắc như vậy, bọn họ đều hưởng qua mùi vị dưới đáy, biết sự chua xót của thất bại, cũng từng mang tâm trạng băn khoăn không biết đi đâu. Nhưng cuối cùng bọn họ đã mang theo sự cuột cường và kiên trì của thiếu niên, rốt cuộc chạm đến vinh quang. Chỉ là, mơ ước chưa từng dừng lại, bọn họ vẫn sẽ tiến về phía trước, chung kết thế giới. Chiến đội Y về đúc tới đây, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sáng sớm, rèm cửa dày cộng che hết tất cả tia sáng ngoài cửa sổ, cho đến khi tiếng đàn không ngừng truyền tới. Tiếng đàn đứt quãng còn không trôi chảy hiển nhiên chính là ác mộng sáng sớm. Người nằm trên giường đang đeo bịt mắt rốt cuộc trở mình, tiếng đàn vẫn không ngừng lại. Hai phút sau, người trên giường rốt cuộc không nhịn được nữa ngồi dậy, đi chân trần xuống đất, đưa tay sờ điện thoại đặt trên đầu giường, vọt thẳng đến cửa sổ. Kéo rèm cửa ra một chút, nắng sớm chiếu sáng cả căn phòng, Lâm Lung vừa chụp ảnh vừa gào lên với người bên dưới, Lâm Diệt Nhượng, anh còn dám kéo đàn em sẽ đánh chết anh, đánh chết. Dưới tàn cây trong vườn hoa, thiếu niên mặc áo thun trắng và quần đùi lúc này đang cầm một cây violin gác lên cổ, ngược lại mười phần với tư thế là tiếng đàn quấy nhiễu hết lần này tới lần khác, khiến người ta hận không thể lập tức điếc cho rồi, còn kéo phải không? Lâm Lung chụp anh liên tục 9 tấm không chút do dự. Trực tiếp đăng lên Weibo, Weibo Piano Lâm Lung lập tức có bài viết mới. Từ sau khi về nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có thể thấy Thượng Hải lúc 6 giờ. Vì cái người này mỗi ngày cứ 6 giờ đúng lại đứng dưới lầu tôi kéo đàn violin, tiếng đàn quấy nhiễu giấc mơ của người khác Lâm Diệt Nhượng phốt. Thiếu nữ không thể nhìn nữa lên án trên Weibo nhanh chóng đưa đến một cơn sóng lớn quần chúng vây xem. Ha ha ha ha ha ha ha, ta cười sắp điên rồi, vậy đây là Á quân trả thù quán quân sao? Nhất định là anh ấy giận em lấy đi quán quân, chị gái nhỏ, dù sao chị cũng là quán quân nên để trẻ con phát tiết chút đi, anh em ân đoạn nghĩ tuyệt, chân tướng đúng là, một buổi sáng sớm sắp bị hai người làm cười chết. Cho nên anh trai nhỏ hồ ly, tại sao anh lại không có thiên phú âm nhạc như vậy, nhường cho tôi tiếng đàn 6 giờ sáng đi, muốn nghe, Lâm Lung nhìn thấy bình luận muốn nghe này lập tức trả lời, gửi địa chỉ nhà đi nào, bây giờ đóng gói gửi qua cho bạn, cô vẫn luôn ít khi trả lời fan. Fan được lật thẻ bài quả thật là phấn khích sắp điên rồi, thế mà thật sự gửi tin nhắn riêng địa chỉ nhà cho cô. Những người khác tất nhiên cũng thấy bình luận trả lời của cô, không khỏi cười đến điên. Lâm Lung nhìn Lâm Diệt Nhượng còn kéo đàn dưới kia, cuối cùng không nhịn được hét, mẹ, mẹ mau tới quản Lâm Diệt Nhượng đi. Lúc này Kiều Y còn đang nằm trên giường cũng bị hai đứa bé ầm ĩ làm tỉnh dậy. Lâm Lập Khâm đang mặc quần áo, vừa quay đầu nhìn thấy bà mở mắt ra, lập tức nói, về anh sẽ dạy dỗ A Nhượng. Anh thấy nó muốn phá nhà rồi, còn không phải sao, Lâm Diệt Nhượng 6 giờ kéo đàn violin trong vườn hoa, gần như là càn quét hết không sai biệt lắm. Mặc dù biệt thự lớn nhưng thật sự khó thể đủ để chịu nổi tiếng đàn của anh, tiếng đàn của Lâm Diệt Nhượng có thể sánh bằng cái loại máy khoan điện biết đi kia. Được rồi, nó cũng chỉ đùa giỡn với đậu đỏ chút, hiếm khi Kiều Y nói đỡ giúp con trai mà không phải là che chở cho con gái. Ngày ấy, chiến đội Y về đúp đoạt quán quân. Hình ảnh đám người chiến đội vạn nguyên cô đơn rời sân đấu trên màn hình thật sự làm bà suýt chút nữa khóc lên. Con trai nhỏ của bà, người kiêu ngạo như vậy lại cúi thấp đầu rời khỏi sân khấu. Mặc dù bà cũng vui vẻ thay cho Lâm Lung, thế nhưng cũng không thể ngăn được tâm tình khó chịu này. Cho nên hai ngày này Lâm Diệt Nhượng cố tình làm ầm ĩ với Lâm Lung, bà cũng không nói gì. Lâm Lập Khâm hừ một tiếng, ngược lại nói, nó không phải đã thắng cái gì mà trận đấu bu bling sao, vậy lại đi cầm quán quân cuộc thi chung kết thế giới kia là được rồi. Nếu hàng vạn người hâm mộ lôn Trung Quốc nghe được lời này của Lâm Lập Khâm có lẽ thật sự muốn phun máu. Nếu như đoạt giải quán quân thật sự đơn giản như uống nước vậy thì lợp lợ Trung Quốc cũng không mất 7 năm liền không được quán quân. Kiều Y lập tức nói, vừa nhìn là biết anh không hiểu, quán quân chung kết thế giới này vô cùng khó đạt được. Phải đối mặt với đội mạnh ở các quốc gia trên thế giới, quán quân cũng không phải nói cầm là cầm được, chuyện gì mà không phải dựa vào cố gắng, nếu không nỗ lực nhiều hơn người khác, nó có thể giành được bằng cái gì chứ? Lâm Lập Khâm cài xong cúc áo sơ mi, Kiều Y tới đeo ca rác cho ông, suy cho cùng là người có thói quen dạy dỗ, mở miệng ra là đạo lý các kiểu. Lúc 7 giờ, tất cả mọi người có mặt ở phòng ăn. Lúc Lâm Lung nhìn thấy Lâm Diệt Nhượng, hừ một tiếng, không chút do dự đi đến đối diện anh, kéo cái ghế bên người Lâm Diệt Hoài ra, tư thế kiên quyết không làm bạn với anh. Hai đứa các con thật sự là, Kiều Y nhìn thấy màn này cảm thấy bất đắc dĩ. Lâm Diệt Hoài để dì rót cho Lâm Lung một ly sữa bò, không nhịn được đưa tay nhéo huyệt Thái Dương một cái, hỏi, hai đứa các em còn định tiếp tục chơi như thế, ai chơi với anh ấy, đều là Lâm Diệt Nhượng bắt nạt em, mỗi ngày 6 giờ anh ấy đều kéo đàn dưới lầu em, hơn nữa còn vô, cùng, khó, nghe, Lâm Lung cáo trạng không chút do dự. Lâm Diệt Nhượng cũng không sợ, trực tiếp tỏ vẻ, chỉ là anh đột nhiên muốn kéo đàn violin mà thôi, nhắc mới nhớ hồi còn bé anh cũng từng luyện rồi. Lời này của anh ngược lại không sai, chỉ là cái từng luyện này của anh thời gian không quá một tháng. Thiếu niên nghiện nét, từ nhỏ niềm vui đối với máy chơi game của anh lớn hơn so với học đàn, cho nên ầm ĩ hai lần kiên quyết không đi. Nhắc đến, ba đứa trẻ Lâm gia đều từng học nhạc cụ. Trước kia Lâm Diệt Hoài đánh trống gia. Thế là cuối cùng Lâm Lung cũng không có lý do để tranh chấp với Lâm Diệt Nhượng, vì Từ Ứng Hàn gọi điện cho cô nhanh chóng về phòng mình nghe máy. Anh sắp về Thượng Hải rồi, Lâm Lung ngạc nhiên kêu lên, vì chiến đội Y về đúp đoạt giải quán quân nên đặc biệt thả cho tuyển thủ nghỉ vài ngày. Lẽ ra tối mai trước 12 giờ mọi người trở về là được, Lâm Lung không ngờ hôm nay Từ Ứng Hàn đã trở về. Nhà anh ở Bắc Kinh, sau khi đoạt giải quán quân, anh đưa Lâm Lung đi chơi một ngày rồi mới tiễn cô. Thật ra hai người tính toán cũng không xa cách mấy ngày. Lâm Lung nằm trên giường của mình, nhìn rèm cửa bên cửa sổ bị gió nhẹ thổi lên, không nhịn được hỏi, có phải là anh nhớ em không? Vốn dĩ tưởng rằng Từ Ứng Hàn không trả lời, ai ngờ thế mà anh ừ một tiếng, không do dự nói, nhớ. Chuyến bay của Từ Ứng Hàn là 3 giờ chiều, hẳn là sau 5 giờ sẽ đến Thượng Hải. Lâm Lung vốn muốn tới sân bay đón anh, kết quả Từ Ứng Hàn nói không cần, thấy anh kiên trì vậy. Lâm Lung dự định về căn cứ chiến đội trước chờ anh. Buổi chiều lúc cô ra ngoài Kiều Y còn hỏi cô tối có về không, cũng không biết đáy lòng suy nghĩ cái gì mà cô trực tiếp lắc đầu. Lần này chiến đội thật sự nghỉ, ngay cả nhân viên cũng không ở lại. Cho nên lúc cô về toàn bộ nhà chung không có một ai, cô nằm sấp trên giường chơi điện thoại, cũng không biết trải qua bao lâu mà lại ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi cô cảm giác được hô hấp mình không thoải mái, lúc ở mắt ra xung quanh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh một màu tối đen, cô chỉ có thể cảm giác được trên người có bóng người mơ hồ, cho đến khi bóng người kia cười một tiếng, dịu dàng nói, anh hôn em tỉnh sao, đội trưởng, anh về rồi à, Lâm Lung nghe thấy là anh, cả người mềm nhũn nằm đó, ngoan ngoãn cực kỳ, cô không thấy điện thoại, không biết mấy giờ rồi, nhưng xung quanh tối như thế, đoán chừng bên ngoài cũng tối đen. Cho nên cô ngây thơ hỏi, anh đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm đi. Đói bụng, giọng nói người đàn ông dưới sự trợ giúp của bóng đêm u ám như vậy, giống như đang cực kỳ cố gắng kiềm chế. Cho đến khi bàn tay của anh vuốt eo cô, nụ hôn rơi xuống mặt lần nữa, lúc này Lâm Lung mới cảm giác được có cái gì đó không thích hợp. Sau đó, anh hỏi, Lâm Lung, bằng lòng không? Bằng lòng không? Trong nháy mắt cô hiểu rõ ý của anh, trong đầu nổ ầm trống rỗng. Muốn nói bằng lòng ư? Nhưng mà làm sao có thể nói ra miệng? Không muốn như vậy, căn phòng tối đen chìm vào yên lặng, cũng không biết là vài giây hay vài phút sau, Lâm Lung cảm thấy môi trên của mình bị người ta liếm, là liếm thật sự, vừa mềm lại ngứa. Lâm Lung duỗi tay xoa mặt anh, động tác ấy làm hai người đều sửng sốt, sau đó những nụ hôn dày đặc rơi xuống. Trán của cô, chóp mũi, má, môi, mỗi một chỗ đều có dấu hôn của anh, mang theo hơi thở cực nóng, không cho phép cự tuyệt, vốn chỉ là nụ hôn dịu dàng, dần dần đã bị nhiễm hương vị khác. Anh vươn tay ôm eo cô, da thịt trắng nõn non mịn giống như tơ lụa, khiến người sờ đến yêu thích không buông tay. Lâm Lung thấp giọng ừm một chút, cô cảm thấy có chút ngứa, nhưng lần này Từ Ứng Hàn không giống trước đây lập tức buông ta, ngược lại ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi tiến vào. Hôm nay anh mặc áo sơ mi, cho nên anh vừa hôn Lâm Lung vừa hơi nhấc người, duỗi tay cởi bỏ cúc áo của mình. Lúc này cô đã hoàn toàn thích ứng với bóng tối trong phòng, nhờ ánh trăng mỏng manh xuyên thấu qua cửa sổ mà thấy hình dáng mơ hồ của anh. Chờ khi anh cởi xong áo sơ mi, một lần nữa đè cô xuống, cả người Lâm Lung giật thót, giống như bị điện giật. Từ khi xác định quan hệ đến nay đây là lần hai người tiếp xúc thân mật nhất. Khuôn ngực trắng chắc của anh đè chặt cô, cứng rắn và mềm mại, ranh giới rõ ràng như vậy giờ phút này lại phảng phất như bị hòa tan một chỗ, luyến tiếc tách rời. À, trong căn phòng tối đen, âm cuối của thiếu nữ hơi cao. Một tay anh chống trên giường, một tay khác đã từ dưới vạt áo bò lên. Hết thảy tới nhanh như vậy nên khi áo và quần đùi của Lâm Lung bị cởi ra, ném xuống dưới giường phát ra âm thanh không lớn không nhỏ, dường như cô mới tỉnh lại từ trong mơ. Trong phòng mở điều hòa, do cô bật trước khi ngủ. Lúc này hơi lạnh bao phủ quanh người, cô không nhịn được run lên một chút. Gần như chỉ một giây sau, thân thể ấm áp và rắn chắc của đàn ông đã đè xuống. Anh còn thấp giọng hỏi bên tai cô, có phải lạnh không, lạnh không? Giây tiếp theo, chăn mỏng của cô đã bị anh kéo trùm lên thân thể hai người. Đội trưởng Lâm Lung không nhịn được gọi anh một tiếng. Từ ứng hàng ừ xong, đã chen vào giữa hát, ai chân cô, da thịt thiếu nữ mỗi một chỗ đều non mềm khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Anh nghe cô gọi mình là đội trưởng, giọng nói mềm mại cực kỳ. Đàn ông giống như trời sinh đã nắm quyền thống trị với loại chuyện này. Lâm Lung đã thực xác định trước đây đội trưởng nhà cô nhiều lắm chỉ xem phim mà thôi, nhưng lúc này anh nắm giữ cô lại thuận buồm xuôi gió như vậy. Bàn tay anh vẫn luôn vu, ốp ve vòng eo cô, dần dần, bàn tay to kia bắt đầu không hài lòng. Hơi thở của người đàn ông phía trên trở nên nặng nề hơn, bàn tay to rốt cuộc bò đến nơi mà anh muốn tìm. Rõ ràng chỉ cách lớp vải, nơi chưa từng bị người chạm đến kia giờ đây được nhẹ nhàng ít qua nắng vu, ốp ve. Lâm Lung hít vào một hơi, không nhịn được ngửa cổ, giống như làm vậy là có thể chạy thoát. Chính khi cô đang ngửa cổ ra, ngược lại từ ứng hàng cúi đầu khẽ cắn một ngụm lên cổ cô. Khi hàm răng buông ra, môi mút vào một tiếng chục nhỏ, dưới tấm chăn phồng lên, thân thể hai người đang vào nhau. Xung quanh đều là hơi nóng, cô không nhịn được nhích ngón chân vươn ra ngoài chăn, giống như làm vậy có thể giảm bớt sức nóng bên trong. Nhưng vừa động, cô liền cảm nhận được giữa hát, ai chân có thứ gì đó chọc vào. Anh, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận dụ, xê vọng của anh trắng trợn như vậy. Rõ ràng từ ứng hàng cảm giác được cô rụt lại, không nhịn được cười nhẹ một tiếng, chậm, đâu chỉ là chậm, từ khi cô không đẩy anh ra đã định sẵn hôm nay anh muốn ăn cô sạch sẽ. Không được, Lâm Lung đột nhiên nhớ tới chuyện gì. Người đàn ông nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, cái gì không được, thiếu nữ thấp giọng nói, không có cái kia, rõ ràng bọn họ đều là người trưởng thành có trách nhiệm với bản thân rồi, nhưng Lâm Lung vẫn có cảm giác bọn họ đang làm chuyện xấu. Cô cho rằng lý do này là đủ rồi, nhưng vừa nói xong người đàn ông đã xốc chăn lên, vọt đến bên giường. Một chân anh quỳ ở mép giường, một chân đứng trên mặt đất, xoay người lại lấy quần áo của mình. Trong không gian tối om cũng không biết anh làm thế nào xác định được quần áo của mình. Chờ khi cô nghe được tiếng giấy thiết vang lên, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Chuyện này, anh chuẩn bị cũng quá chu toàn. Rất nhanh trong phòng vang lên tiếng rê, n rỉ đè nén. Âm thanh của con gái, rối loạn, nho nhỏ. Anh ôm cô vào trong ngực, trên người cả hai đã thấm mồ hôi, đều không quá tốt. Lâm Lung vươn tay ôm eo anh, đầu tiên là ôm sau đó là nhéo, giống như muốn khắc sâu vào da thịt anh. Cho đến khi cô thật sự không chịu nổi, âm thanh xé rách từ cánh môi phát ra. Từ ứng hàng, em đau. Từ ứng hàng cúi đầu hôn cô, tự như nhẹ nhàng trấn an, cho đến khi anh thẳng lưng, hoàn toàn đi vào, mang theo một âm thanh trầm thấp cạo bên tai cô, mê người muốn đòi mạng. Anh tới gần tai cô, nhẹ giọng nói, đậu đỏ, em là của anh. Sáng sớm không có tiếng violin khiến người ta phát điên kia, tất nhiên Lâm Lung không bị đánh thức. Lúc cô chuẩn bị động đậy cái chân muốn xoay người, mới phát hiện chân mình không di chuyển được. Đúng vậy, không di chuyển được. Bởi vì chân của cô bị kẹp lại, cô bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy thân thể bên cạnh gần như không có khoảng cách gì với mình, tóc ngắn màu đen chôn dưới chăn màu hồng, lộ ra cái trán và mũi. Cô chớp mắt, cẩn thận từng ly từng tí kéo chăn ra, lúc này mới đánh giá người bên cạnh. Da của anh thật sự rất đẹp, dựa vào gần như thế cũng không nhìn thấy lỗ chân lông, lại trắng nõn. Mái tóc ngắn màu đen làm nền tôn lên khuôn mặt, quả thật là có thể nói mặt như quan ngọc, vì hai mắt nhắm lại. Cả người cũng nhu hòa đi không ít, cảm giác cao ngạo lạnh lùng bình thường gần như biến mất không còn. Lâm Lung yên lặng nhìn khuôn mặt anh ngủ, đột nhiên nhớ tới siêu chủ đề trên Weibo của Từ Ứng Hàng mình từng lặng lẽ xem. Có rất nhiều fan đăng những lời muốn nói trong đó. Cô đặc biệt nhớ rõ có một fan nói, Chuyện hạnh phúc nhất cô ấy có thể nghĩ đến có lẽ chính là buổi sáng tỉnh dậy vừa mở mắt ra nhìn thấy mặt Từ Ứng Hàn. Tất nhiên có những fans khác cười nhạo cô ấy mơ mộng hão huyền. Khi đó cô còn chưa ở bên Từ Ứng Hàn, trừ ở bên ngoài là đồng đội anh, nhiều hơn là lén thích ở đáy lòng. Thậm chí cô không có cách nào giống như fans, có thể điên cuồng hô tên anh, nói cho anh biết mình thích anh. Bây giờ, lúc cô mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt anh ngủ, mới biết được loại hạnh phúc này thật sự là người khác không cách nào trải nghiệm. Có cảm giác mộng đẹp trở thành sự thật, Lâm Lung ngẩn người một hồi, lặng lẽ rời giường. Hôm nay nhà chung vẫn không có ai như cũ, tuyển thủ chỉ cần trở về trước 12 giờ đêm nay, về phần nhân viên công tác và dì nấu ăn đều chỉ cần mai đi làm là được. Thế là cô định xuống lầu làm chút đồ ăn đơn giản cho hai người. Ở nhà Lâm Lung mười ngón tay không dính nước, nhà chung có gì nấu ăn, ngoài ra còn có đủ loại thức ăn giao hàng tận nhà, căn bản không cần tự mình nấu cơm. Đến mức lúc ốc trứng cô vốn muốn làm hình bầu dục màu vàng hoàn hảo như trong tưởng tượng lại biến thành một cục màu đen như mực. Đừng nói là mùi thơm trứng ốc, toàn bộ phòng bếp ngập mùi khét lẹt dày đặc. Lâm Lung nhanh chóng mở cửa sổ phòng bếp nhưng qua hồi lâu vẫn không thấy mùi bay đi. Lúc cô đang buồn rầu, đột nhiên cửa chính truyền đến tiếng động, không lâu sau tiếng bước chân kia đi tới cửa phòng bếp. Chu Nghiêu nhìn cô gái nhỏ trong phòng bếp, thở dài một tiếng, vỗ ngực một cái nói, anh ngửi thấy mùi khét ở cửa còn tưởng phòng bếp cháy. May quá, xin lỗi, em không cố ý, Lâm Lung lập tức xin lỗi. Chu Nghiêu cười tiếng, đi tới nhìn thấy đáy nồi đen xì, vỏ trứng gà còn chưa vứt bên cạnh bếp. Cùng với một cục đen xì trong thùng rác bên cạnh nhưng vẫn có thể phân biệt nó là nguyên liệu nấu ăn gì. Anh hỏi, em muốn ăn trứng ốc, Lâm Lung lắc đầu, Chu Nghiêu không hiểu nhíu mày, dù sao cô cũng không muốn ăn sao phải hành hạ những thứ này. Cuối cùng thiếu nữ rốt cuộc bất chấp khó khăn bày tỏ, chẳng qua là em cảm thấy trứng ốc là đơn giản nhất, ai ngờ vẫn không đơn giản. Chu Nghiêu thấy vậy, lập tức vén tay áo lên bày tỏ, có đói bụng không, anh nhớ là trong tủ còn có mì tôm, em ăn cái này đi. Nói xong. Anh mở ngăn tủ ra, lấy mì thịt bò kho dễ nấu cất kỹ bên trong ra. Lâm Lung ngoan ngoãn đứng một bên, nhìn Chu Nghiêu bận rộn. Cho đến khi Chu Nghiêu tìm được một cái nồi khác, quay đầu hỏi cô, sao hôm nay em đến sớm vậy? Anh còn cho rằng trong toàn bộ chiến đội em nhất định là người về muộn nhất, dù sao nhà em cũng ở Thượng Hải. Anh nói như vậy, Lâm Lung mới nhớ tới người đàn ông còn nằm trên giường cô trên tầng. Đáy lòng cô hét thảm một tiếng, cả người đứng thẳng bất động tại chỗ. Nếu như bị Chu Nghiêu phát hiện, chuyện này, sao anh Chu Nghiêu cũng về sớm vậy? Lâm Lung bất chấp khó khăn hỏi. Chu Nghiêu quay đầu nhìn cô một cái, nói chuyện đương nhiên, anh là quản lý chiến đội không phải là cần phải về sớm sao? Huống hồ anh phải xem những người khác, ai dám mai mới về anh nhất định đánh chân chó của cậu ta. Nói xong, anh cười dịu dàng với Lâm Lung một tiếng, nhẹ giọng nói, vẫn là em ngoan nhất, làm cho người khác bớt phải lo. Đối với sự tâng bốc này, đáy lòng Lâm Lung thở dài sâu kín một hơi. Nước trong nồi không lâu sau liền sôi ùn ụt, Chu Nghiêu xé hai gói mì tôm, nói, đúng lúc anh cũng đói, chúng ta mỗi người một gói. Đúng rồi em muốn thêm trứng gà hay là lạp xưởng, là nhà chung của các thiếu niên nghiện Internet đều chuẩn bị sẵn mì tôm và lạp xưởng. Anh ta vừa dứt lời thì nghe thấy một giọng nói nhàn nhã truyền tới từ cửa, thêm một gói mì tôm nữa, tôi cũng đói bụng. Chu Nghiêu bỗng nhiên quay đầu, trợn mắt há mồm nhìn Từ Ứng Hàn dựa vào cửa phòng bếp, trên người cậu ta mặc áo thun màu trắng và quần đùi. Tóc có hơi lộn xộn. Mặc đồ này nhất định không phải vừa mới về nhà chung mà ngược lại càng giống vừa mới thức dậy. Chu Nghiêu hít vào một hơi, chỉ cậu ta rồi lại chỉ Lâm Lung, cậu, hai người. Từ Ứng Hàn không để ý giọng điệu anh ta, trực tiếp đi tới ôm lấy Lâm Lung từ phía sau, hôn một cái lên gò má cô, cười nhạt một tiếng rồi mới buông ra. Sau đó anh đi đến bên cạnh bếp, đưa tay mở tủ ra lần nữa, lấy hết hai gói mì tôm còn sót lại ra, đưa cho Chu Nghiêu nói, nấu hết đi, tôi sắp chết đói rồi. Lâm Lung nhìn ngăn tủ bị vơ vét đến không còn gì, bất đắc dĩ nói, nếu giảng dịch trở về nhìn thấy nhất định sẽ giận điên lên. Đây đều là bảo bối của anh ấy, bảo bối là mì tôm 2,5 tệ một gói, Từ Ứng Hàn lạnh nhạt liếc nhìn mấy gói mì tôm. Hai người đừng có mà lảng sang chuyện khác, Chu Nghiêu rống lên một tiếng, kết quả ngoài miệng nói nhưng tay vẫn xé gói mì tôm. Anh ta nhìn chằm chằm Từ Ứng Hàn, ánh mắt vô cùng mãnh liệt, cuối cùng Từ Ứng Hàn bất đắc dĩ nói. Bây giờ có quy định tôi không thể về sớm với bạn gái mình, anh nói như vô tội nhưng Chu Nghiêu vẫn trừng mắt liếc một cái, nghĩ linh tinh, cậu có bạn gái thì ngon sao, cũng may Chu Nghiêu không nhắc tới nữa, chỉ là lúc đổ mì ra bỏ hai quả trứng còn lại trong phòng bếp một cái cho Lâm Lung, một cái cho mình, nhìn một màn không công bằng như thế Từ Ứng Hàn cũng không nói gì, Chẳng qua khi ba người ăn trong phòng ăn, Lâm Luân hỏi anh, đội trưởng, anh muốn ăn trứng ốc không? Không cần, Từ Ứng Hàn cười nhạt, chỉ là vừa nói xong anh đưa tay sờ mặt cô, thấp giọng dỗ dành nói, ăn ít chút, đêm dẫn em đi ăn lẩu Dương Phòng. Chu Nghiêu đang gấp mì chuẩn bị ăn sửng sốt, anh ta nhìn trứng ốc bên trong bát mình, dãy dụ nửa ngày trực tiếp đưa trứng ốc cho Từ Ứng Hàn, rồi mới bá đạo nói, tôi cũng muốn ăn lẩu Dương Phòng. Lâm Luân nén cười nhìn hai người họ, ngây thơ, chờ sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Luân chủ động rửa chén, không ngờ ngược lại Từ Ứng Hàn rửa cùng cô. Chu Nghiêu thấy bộ dạng như hình với bóng của họ, lại liếc mắt nhìn vết tích rõ ràng trên cổ thiếu nữ, được rồi, trẻ con lớn rồi luôn có chủ ý. Thế là người cha già chiến đội y về đúc cầm vali hành lý của mình yên lặng về phòng. Lâm Luân vốn định buổi chiều xem phim Mỹ ở nhà chung, kết quả không bao lâu chính mình cũng cảm thấy nhàm chán. Cô quay đầu nhìn Từ Ứng Hàn nằm sấp bên cạnh, bất đắc dĩ nói, đội trưởng, không phải anh có phòng của mình sao? Anh cảm thấy phòng của em tương đối tốt, Từ Ứng Hàn cũng không ngẩng đầu lên mà nói thẳng. Lâm Luân nhíu mày, chuẩn bị khuyên bảo tận tình thuyết phục một phen, dù sao mọi người cũng sắp về rồi. Anh vẫn cứ nằm trên giường mình người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Chờ cô nói những đạo lý này một lần, Từ Ứng Hàn ngẩng đầu nhìn cô, lạnh nhạt nói, nếu như em không chịu trách nhiệm với anh thì sao? Lâm Luân, anh nói cái gì vậy chứ? Cô đẩy Từ Ứng Hàn một cái, quả thật là không thể tin được bây giờ ngay cả lời không biết xấu hổ như thế cũng có thể nói ra. Lúc này điện thoại anh tin tin đến mấy lần, hiển nhiên là có người gửi tin nhắn cho anh liên tục. Ngay lúc Lâm Luân đang muốn nói chuyện, cửa phòng có người gõ cửa. Bên ngoài có giọng nói vui vẻ, Lâm Luân, em ở đâu? Đến ngay đây. Lâm Luân nghe ra là tiếng Vương Ngọc Đàn, lập tức bật dậy từ trên giường mở cửa cho Vương Ngọc Đàn. Cô vừa mở cửa liền bị một túi đồ lớn ngăn cản ánh mắt. Mẹ anh đặc biệt làm thịt bò cây và đầu vịt cây, đưa về cho em nếm thử. Đầu Vương Ngọc Đàn hiện ra bên cạnh túi đồ lớn, cười sáng lạng. Lâm Luân không ngờ cậu đến đưa đồ ăn vặt cho mình, sửng sốt một chút sau đó vui vẻ nói, cảm ơn anh, em không mang đồ ăn gì cho anh. Không có gì, lát nữa hai chúng ta xếp hàng đôi đi. Hiển nhiên bạn học Tiểu Vương cuộc đời chìm nổi luôn ôm chặt đùi người bên cạnh. Hiển nhiên Lâm Luân không có ý kiến gì với chuyện này, lập tức gật đầu. Ai ngờ lúc hai người vui vẻ trò chuyện ở cửa thì nghe thấy giọng nói lành lành ở cửa phòng. Tôi và cậu hợp tác hai năm sau chưa từng được ăn thịt bò cây và đầu vịt cây của cậu. Vương Ngọc đang nhìn vào trong phòng, nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường mắng. Tư thế kia giống như đây là phòng của anh. Hàn ca, sao anh ở chỗ này? Vương Ngọc Đàn có chút giật mình, Từ Ứng Hàn hết cằm, hỏi, trước tiên nói chút chuyện, thịt bò cây với đầu vịt cây là thế nào? Vương Ngọc Đàn lập tức bày tỏ vẻ mặt như đưa đám, năm đầu tiên chúng ta hợp tác em liền đưa cho anh nếm thử, kết quả anh đều đem cho giảng dịch, em nghĩ là anh không thích. Từ Ứng Hàn sững sờ, suy nghĩ bắt đầu xoay vần, rồi anh mới híp mắt nói, cậu đã cho tôi. Sao tôi không nhớ rõ, em đặt trên bàn anh, kết quả buổi tối nhìn thấy giảng dịch cầm về phòng. Cậu ta nói anh không cần nên cho cậu ta, hiển nhiên Vương Ngọc Đàn rất tủi thân, dù sao đây là mẹ cậu tự làm, người ở nhà chung đã ăn qua không ai không khen ngon. Đối với hành vi cầm thú này của anh, ngay cả Lâm Luân cũng có chút không vừa mắt, cô nhìn chằm chằm anh nói, đội trưởng, anh thật quá đáng, đối mắt với hai ánh mắt khiển trách, Từ Ứng Hàn sửng sốt một hồi, đến khi anh dùng trí nhớ siêu phàm của mình nhớ lại chuyện ngày đó, rồi mới nói, đống thịt bò cây đặt trên bàn đó là cậu cho tôi. Vương Ngọc Đàn gật đầu, đương nhiên là cậu ta, nhưng giảng dịch nói với tôi đó là fans tặng, cậu ta vô cùng thích, hỏi tôi có thể cho cậu ta hai túi không, thần sắc Từ Ứng Hàn có chút nghiêm túc, cậu cũng biết tôi vẫn luôn không thích những đồ ăn vặt này nên cho cậu ta toàn bộ. Lúc cậu chia đồ tôi không ở đó, còn nữa, có phải cậu ta cố ý hay không, cậu có thể đi hỏi thử, lần này đến phiên Vương Ngọc Đàn và Lâm Luân ngây ngẩn cả người, thế mà còn có loại kỹ năng này. Vậy là sau khi Vương Ngọc Đàn đưa toàn bộ đồ cho Lâm Luân, không chút do dự quay đầu chạy đi tìm giảng dịch tính sổ. Mấy phút sau, dưới lầu truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, nhà chung vốn dĩ yên tĩnh lại bởi Vương Ngọc Đàn phát hiện giảng dịch vì muốn ăn thịt bò cây của mẹ mình mà truyền thánh chỉ giả, ầm ĩ gà bay chó sủa. Mặc dù quy định đội là 12 giờ khuya về là được, kết quả buổi chiều Chu Nghiêu vô ý tiết lộ chuyện ban đêm anh ta đi ăn lẩu Dương Phòng với Từ Ứng Hàn trong nhóm uy chát. Còn chưa tới 8 giờ mọi người đã đến đông đủ, ngay cả vé máy bay cũng đổi ngay lập tức chỉ để về cái nồi lẩu này. Ban đêm một đám người trùng trùng điệp điệp ra ngoài, lúc giảng dịch đi xuống, Lâm Luân nhìn cách ăn mặc của cậu ta có chút kinh ngạc, vì người bình thường không để ý vẻ ngoài thế mà lại mặc sơ mi trắng và quần đùi đen, chân đi giày Gucci màu trắng in hình, tay áo sơ mi cuộn lên khuỷu tay. So với Vương Ngọc Đàn mặc áo thun màu lam và quần cộc in hoa lớn, trên chân vẫn là một đôi dép lê bên cạnh, cách ăn mặc này của cậu ta có thể nói là vô cùng tỉ mỉ. Chu Nghiêu cũng hít vào một hơi, hỏi, đây là thế nào vậy? Đổi tính rồi. Mặt trời mọc hướng Tây, bảnh chọe, lố bịch, Vương Ngọc Đàn còn tức giảng dịch, liếc cậu ta một cái, căm ghét nói. Ngược lại giảng dịch không trả lời, sửa lại cổ áo sơ mi, khó xử nói, hai ngày này em ở nhà thế mà lại bị không ít fan gan, cho nên em cảm thấy thân là một tuyển thủ thể thao điện tử, tối xấu gì cũng nên chú ý hình tượng mình một chút. Chu Nghiêu và Vương Ngọc Đàn một bên liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng hai người cảm giác được sự đồng cảm trong mắt đối phương. Một đám người vào trong tiệm, mông còn chưa ngồi vững đã kêu chết đói, em muốn ăn thịt bò, ốc vòi voi, món này em đã muốn ăn lúc ở nhà. Đám người mồm năm miệng mười gọi đồ ăn xong lại bắt đầu nói chuyện phím, tất nhiên là thảo luận về chuyện chung kết thế giới. Ngô Địch nói, ngày mai chúng ta hẹn thi đấu huấn luyện đi, đội Hàn Quốc luôn khó hẹn nhất, mấy đội Đài Loan Hoa Kỳ ngược lại có thể hẹn được, ngay cả giảng dịch cũng không nhịn được nói. Hàng năm cứ đến chung kết thế giới là vì chuyện hẹn thi đấu huấn luyện mà Ngư Ca và Tiểu Nhiêu phiền chết. Mặc dù năm nay không có khu thi đấu ngoài, là khu thi đấu ngoài năm khu thi đấu chính thức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao, nhưng trình độ mọi người vẫn cao thấp không đều. Hẹn đội quá kém thì không có tác dụng gì, về phần đội hàng đầu thì đoán chừng trong lòng người ta cũng đã có tính toán, ngay cả Lâm Luân cũng tham gia thảo luận. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô tham gia thi đấu chung kết thế giới nên không quá hiểu rõ những chuyện này. Cô nói, không phải là LPL chúng ta còn có hai đội sao, đến lúc đó mọi người huấn luyện cùng nhau, cho dù là bố trí người hay trạng thái thi đấu của bọn họ năm nay cũng không kém. Thốt ra lời này xong, ngay cả Từ Ứng Hàn cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía cô. Chu Nghiêu thở dài một hơi, khẽ nói, cô gái ngốc của anh, em tưởng đây còn là Intercontinental Cup, mọi người yêu thương lẫn nhau sao? Trong chung kết thế giới, tất cả mọi người đều vì đội của mình, dù là cùng khu thi đấu nói không chừng sẽ gặp nhau ở trận đấu nào đó. Lâm Luân sững sờ một hồi, Từ Ứng Hàn đưa tay nhéo vành tai cô một cái, nói khẽ, ngốc nghếch, nghe họ nói, Lâm Luân nhất thời trầm lặng, sau đó nói, nhưng đội cùng khu thi đấu nhất định sẽ không gặp nhau trong lúc thi đấu vòng bảng. Dù sao nếu có thể lấy được vị trí đầu bảng, chúng ta có khả năng rất lớn có thể tránh được đội Hàn Quốc ở top 8. Đương nhiên đi đến trận chung kết cuối cùng nhất định không thể tránh được đội Hàn Quốc, nhưng mà đôi khi rút thăm cũng là một loại thực lực. Trên bàn ăn lại càng thêm trầm mặc, dường như đám người cũng đang suy nghĩ lời cô nói, thật ra rất nhiều chuyện thường đều là nói dễ làm khó. Thật ra năm ngoái hay thậm chí năm trước cũng có người từng đề nghị mấy đội huấn luyện chung, nhưng lúc ấy tất cả mọi người đều giấu giếm sợ đội hình hoặc là vũ khí bí mật của mình bị người khác biết. Kết quả ngược lại chiến tích toàn bộ LPL đều vô cùng chênh lệch. Em không biết chiến đội TT thế nào, nhưng em thấy nếu chúng ta hẹn đội Vạn Nguyên thi đấu huấn luyện thì họ nhất định sẽ đồng ý. Lâm Luân nói không chút do dự. Chu Nghiêu nghe xong lập tức vui vẻ. Được đấy, thực lực Vạn Nguyên thật sự không kém, cho dù là Mid hay Bo đều đẳng cấp thế giới. Mid không phải, nghĩ đến chuyện Lâm Diệt Nhượng là mấy ngày nay, Lâm Luân cắn răng nghiến lợi phủ nhận. Vương Ngọc Đàn lập tức tò mò hỏi, anh em hai người vì trận chung kết mà ân đoạn nghĩa tuyệt rồi sao? Anh nhớ vòng bán kết không phải em còn ông Phúc hô to cậu ta là mít giỏi nhất thế giới sao? Đối với chuyện này Lâm Luân chỉ hận không thể xuyên trở về, bởi vì sau vòng bán kết, ở hậu trường sẽ có thợ quay phim quay lại, vì hàng năm công ty Riot đều phát hành các loại phim phóng sự, cô không ngờ cảnh tượng mình ông Lâm Diệt Nhượng cũng bị ống kính ghi lại. Mà cảnh này cũng được chọn làm một phần chính thức của phim phóng sự. Lâm Luân và Lâm Diệt Nhượng là anh em ruột, cùng làm một nghề và cũng là đối thủ của nhau trên sân thi đấu. Cốt truyện đầy đủ cùng với mánh lới đủ để quan hệ của bọn họ bị nhiều người chú ý. Mặc dù Lâm Luân mạnh mẽ đá Lâm Diệt Nhượng ra khỏi hàng ngũ mít đẳng cấp thế giới nhưng mà những người khác vẫn đánh giá rất cao đội Vạn Nguyên, dù sao cũng là đối thủ lúc chung kết của họ. Đã xem xét đội tham gia thi đấu của Hàn Quốc chưa, cũng không biết là ai đã hỏi một câu, ai ngờ gần như tất cả mọi người đều gật đầu, ngay cả tay Từ Ứng Hàn đang cầm bát cũng ngừng lại giữa không trung. Sao mà không quan tâm đến đối thủ lớn mạnh này chứ? Giảng dịch thở dài một hơi, khẽ nói, em còn tưởng năm nay chiến đội GT sẽ phải bỏ mạng, kết quả người ta làm một chuỗi bốn trận, cho em thấy thế nào là vương giả trở về hoàng mỹ. Kịch bản này đoán chừng ngay cả anime nhiệt huyết cũng cảm thấy quá phóng đại, chiến đội GT ngự trị tại hàng ngũ các đội hàng đầu luôn, mặc dù bọn họ thuộc lực cờ Hàn Quốc nhưng nhất cử nhất động lại gây nên sự chú ý với tất cả các đội chuyên nghiệp trên thế giới. Giải thi đấu mùa hè năm nay, chiến tích của đội GT cũng không được tính là tốt, thậm chí có thể coi là rất kém. Từ sau khi trở về từ Intercontinental Cup, chiến đội GT giống như bị lạc lối, ba trận thua liên tục suýt chút nữa chôn vùi tư cách thi đấu play-off của mình. Cuối cùng đội GT chỉ lấy thành tích thứ tư bảng tiến vào vòng play-off của LCK. Vòng play-off của LCK có chút khác biệt với LPL, họ chỉ có 5 đội, quy tắc càng đơn giản thô bạo, hạng 5 đánh với hạng 4, đội nào thắng đánh với hạng 3, sau đó ai thắng lại tiến hành thi đấu với hạng 2. Đội giành hạng nhất thi đấu thông thường sẽ trực tiếp tiến vào trận chung kết, chờ đợi đội đến khiêu chiếu. Đội GT hạng 4 thi đấu thông thường, bọn họ toàn thắng đội thứ 5-3-0, sau đó lại toàn thắng đội hạng 3-3-0, lại toàn thắng đội hạng 2-3-0 lần nữa. Sau khi tiến vào trận chung kết, hai ván trước họ đều thua tỷ số 0-2, đứng ngay rìa vách núi. Ai ngờ thế mà họ thật sự đã mạnh mẽ 3-2 tại trận chung kết, thành công giành được giải quán quân cuộc thi mùa hè năm nay. Bọn họ bắt đầu khiêu chiến từ vị trí thứ tư, một đường xử lý 4 đội khác, do đó được tất cả fans gọi đùa là một chuỗi 4. Đối thủ cường đại này thật sự khiến người ta lạnh người. Cho dù họ không có biểu hiện xuất sắc trong thi đấu thường nhưng họ đã điều chỉnh năng lực trong vòng play-off, khiến cho người ta trố mắt đứng nhìn. Cũng thành công khiến tất cả mọi người hiểu rõ, trong trò chơi LOL này, Bo 3 và Bo 5 căn bản là hai trò chơi riêng. Thực lực đội Hàn Quốc tại Bo 5 thật sự rất mạnh, khiến người ta không thể không ghé mắt mà nhìn. Lam Cảnh Trình từng là jungle đội GT, nói, nếu như cậu từng thấy cường độ huấn luyện của họ có lẽ sẽ không nói như thế. Huấn luyện của chúng ta trong toàn bộ LPL cũng không kém đứng đầu lắm. Nhưng so sánh với bọn họ còn chưa đủ, không đủ, đúng vậy, không đủ. Đội Hàn Quốc, đặc biệt là những tuyển thủ xuất chúng hàng đầu mỗi ngày đều huấn luyện mười mấy tiếng, không cần huấn luyện viên và quản lý thúc giục phía sau, bọn họ tự mình huấn luyện. Đã từng có chương trình LOL phỏng vấn huấn luyện viên Hàn Quốc đến Trung Quốc làm huấn luyện viên. Anh ta không e dè nói, lúc ở Hàn Quốc, lúc anh ta gặp tuyển thủ thường phải đi khuyên cậu ta nghỉ ngơi đi, đừng chơi game nữa ngủ một lát. Nhưng ở LPL Trung Quốc không có tuyển thủ thế này, ít nhất là trong đội anh ta không có ai. Nhiều khi anh ta phải nói với tuyển thủ, cậu đi chơi game đi, chênh lệch thế này, mặc dù chỉ nghe người khác nói cũng chói tai cỡ nào, nhưng sự thật là như thế. Chung kết thế giới hàng năm chiến tích của đội Hàn Quốc đều tốt đến khiến người ta không biết làm sao. Nhưng mà cũng may đội ngũ của LPL Trung Quốc cũng không phải là hoàn toàn không có tiến bộ, đặc biệt là năm nay mặc dù có người dùng giọng điệu trào phúng nói đây là năm LPL có hy vọng nhất, nhưng khoảng cách giữa các khu thi đấu thật sự đang thu hẹp lại. Đặc biệt là đạt giải quán quân Intercontinental Cup khiến nhiều người phát hiện, thật ra đội Hàn Quốc cũng không hoàn toàn trăm trận trăm thắng. Mặc dù lần kia bọn họ chỉ đánh bại đội Hàn Quốc ở thi đấu thể thức Bo 1, nhưng không sao rất nhanh họ sẽ đánh bại đối thủ cường đại này trong thi đấu thể thức Bo 5. Không ngờ một bữa cơm vốn dĩ thoải mái lại vì vấn đề chung kết thế giới mà trở nên nặng nề. Mặc dù cách thi đấu vòng bảng chung kết thế giới còn hơn 20 ngày nhưng đôi khi thời gian tự như đồng hồ cát, bạn luôn cảm thấy nó chạy xuống một chút xíu rất chậm, nhưng một cái chớp mắt đồng hồ cát đã chạy tới đấy. Thế mà sau khi ăn lẩu trở về không ai lập tức đi ngủ. Vương Ngọc Đàn nói, em ăn nó quá đầy bụng, đánh mấy trận game tiêu cơm chút. Giản Dịch nói, hai ngày nãy ở nhà không đụng vào game, tay có hơi cứng, tôi chơi với cậu tiêu cơm. Thế là vận động sau bữa ăn của mọi người đều thành đánh răng server Hàn Quốc. Lâm Lung mở máy tính mình ra, sau Intercontinental Cup, cô vì lịch thi đấu sắp xếp quá sát nên vẫn luôn không chơi game. Vợ, người đàn ông bên cạnh đột nhiên gọi một tiếng. Lâm Lung sững sờ, hồi lâu mới quay đầu, nhìn thẳng anh đang gọi em. Nơi này còn có Lâm Lung thứ hai sao? Từ Ứng Hàn hỏi lại. Không có. Lâm Lung xoắn ngón tay, dù sao đây cũng là lần đầu cô nghe thấy xưng hô thế này, còn có chút chưa thích ứng. Thật là người này cũng không cho cô chuẩn bị một chút, đột nhiên gọi người ta như thế. Nhưng thiếu nữ làm công tác tư tưởng nửa ngày thì nghe thấy tiếng người đàn ông có chút lạnh lùng, em ngẩn ngơ gì vậy? Không phải muốn đánh răng sao? Lâm Lung ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt không chút thay đổi của anh, nhất thời xì một tiếng trong nội tâm. Quả nhiên đàn ông mà, bọn họ vĩnh viễn không hiểu cái gì là tâm thiếu nữ. Ngay tại lúc Chu Nghiêu đang chuẩn bị bắt đầu hẹn thời gian huấn luyện, đột nhiên bên quản lý gọi anh ta đến họp. Tất nhiên tuyển thủ sẽ không để ý mấy chuyện này, dù sao công việc hàng ngày đều là quản lý phụ trách, không liên quan gì tới họ. Cho đến khi Chu Nghiêu trở về từ tổng bộ, vẻ mặt nghiêm túc đi vào phòng huấn luyện, nói với họ phải họp tập thể. Mấy người ai mắc lỗi rồi, Chu Nghiêu vừa mới ra ngoài, trước tiên Giản Dịch quay đầu lại hỏi mọi người. Lam Cảnh Trình ngửa mặt dựa vào ghế, cười một tiếng, anh ta nói, câu này ngược lại cậu tự hỏi mình thì đúng hơn, đúng đấy, cậu nên ngẫm lại, gần đâu mình mắc lỗi gì không? Vương Ngọc Đàn nhìn cậu ta từ trên xuống, giống như đang thật sự tự hỏi gần đây Giản Dịch làm gì. Giản Dịch lập tức nhảy dựng lên, tức giận nói, tôi trong sạch mà, sau khi đoạt giải quán quân tôi liền về nhà nghỉ, hôm qua vừa mới về vẫn luôn đi với cậu. Lâm Luân hỏi, có phải lúc nghỉ ở nhà anh làm ra chuyện gì không? Giản Dịch nhất thời tủi thân đến hỏng, cậu ta nói, Luân muội, vậy mà ngay cả em cũng không tin anh. Không tin anh sao? Hiển nhiên, thiếu niên Giản Dịch cảm thấy mặc dù mình là thiếu niên nghiện game nhưng căng chính miêu hồng, chỉ kém đi xin liên minh danh xưng tuyển thủ bớt phải lo nhất, thế mà lại bị đồng đội nghi ngờ như thế, quả thực là thiên lý bất dung. Thế là một đám người cãi nhau đi vào phòng họp, không ngờ Chu Nghiêu không chỉ gọi họ mà ngay cả tất cả mọi người tổ huấn luyện cũng ở đây. Ngược lại thế trận này có hơi lớn, ngồi hết đi, hôm nay sở dĩ gọi tất cả mọi người đến họp là vì phía quản lý có chuyện liên quan đến đội chúng ta nên tôi nhất định phải nói với mọi người một tiếng. Chu Nghiêu đảo mắt nhìn mọi người, vẻ mặt thành thật. Sau đó, anh ta nói, vì chung kết thế giới năm nay tổ chức ở Trung Quốc, để đề cao trình độ thi đấu tổng thể khu thi đấu LPL và thành tích chung kết thế giới sắp tới, phía chính phủ quyết định tổ chức một đội ngũ thực lực giúp đoàn huấn luyện. Bên trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Chu Nghiêu thấy mình tự nói, lại không có chút âm thanh nào, nhất thời nghiêm túc kìm nén trên khuôn mặt cũng biến mất. Hai tay anh ta lắc đi lắc lại mấy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.